Internet. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2081, tiến về. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hai tên tâm thần bất định bất an người tu luyện, chính là nở nụ cười, nhìn lấy bọn hắn bộ dáng này, ngược lại là cảm thấy rất khôi hài. Nửa ngày thời gian, liền có thể thu thập được ta chính xác tin tức, điểm ấy cũng không tệ, chứng minh các ngươi thần thâu môn thu thập tin tức năng lực, vẫn là tương đối không tệ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chỉ là tổng hợp nhìn lại, vẫn là lộ ra vô cùng bình thường. Tin tức của ta truyền ra ngoài lâu như vậy, các ngươi ngay cả ta tướng mạo cũng không biết nói. Dịch Thiên Vân không có đặc biệt dịch dung thứ gì, nên là dạng gì chính là cái gì dạng. Trên đường đi ngược lại là không có người nào nhận ra mình, bây giờ ngay cả thần thâu môn cũng không có đem chính mình cho nhận ra. Cái này chủ yếu là nào sẽ thần thâu môn xuất hiện phản đồ, các phương diện có quá nhiều hạn chế. Chúng ta chỉ có thể nghe nói đến một chút tin tức, nhưng tình huống cặn kẽ cũng không rõ ràng lắm. Vũ Thu Mạc thẳng tắp thân thể, ngạo khí nói, nếu như không phải như vậy, ngài tin tức khẳng định đều có thể phi thường rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bỏ sót. Điểm ấy ngược lại là, Dịch Thiên Vân dựa vào ghế, đưa tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, cười nhạt nói, không nói cái này, thù lao chính là cái này, ta có được hai đại lĩnh vực, sau này còn có thể tiếp tục khuếch trương. Các ngươi cảm thấy gia nhập ta sẽ ủy khuất các ngươi thần thâu môn a? Như thế không ủy khuất, khẳng định không ủy khuất. Bọn hắn liền vội vàng lắc đầu, cùng trước đó thái độ hoàn toàn khác biệt. Tại biết Dịch Thiên Vân là Thiên Vân Tinh Tôn lúc, bọn hắn nơi nào còn dám làm càn. Nghĩ đến trước đó Dịch Thiên Vân nói cái kia phản đồ rất khôi hài lúc, bọn hắn còn không biết tình huống như thế nào, hiện tại xem ra, thật chính là vô cùng khôi hài. Bản tôn ngay ở chỗ này, có thế không khôi hài a? Nhưng này chúng ta cũng không thể làm chủ, thần thâu môn từ trước đến nay đều là tôn trọng tự do, gia nhập thế lực khác, sẽ bị hạn chế. Ta trước đó cũng đã nói, ta không có bất luận cái gì nhúng tay, sẽ chỉ làm các ngươi giúp chuyện làm của ta mà thôi, bình thường đều không cần các ngươi xuất động, cho dù là lĩnh vực chiến, cũng sẽ không để cho các ngươi xuất động. Các ngươi là ta một cái bí mật nhất thế lực, không động thì thôi, khẽ động thì kinh thiên. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hai người liếc nhau, Vũ Thu Mạc gật gật đầu nói, đại nhân, yêu cầu của ngài rất tốt nhưng chúng ta không có cách nào làm chủ, hết thảy đều muốn môn chủ tới làm chủ, căn cứ phán đoán của chúng ta, sẽ gia nhập tỷ lệ cực lớn, nếu như không được, chúng ta sẽ thông qua những phương thức khác để đền bù. Bọn hắn hiện tại vừa mừng vừa sợ, nếu như có thể để Thiên Vân Tinh Tôn hỗ trợ, thần thâu môn nhất định có thể được cứu. Vậy thì tốt, vừa vặn ta cũng muốn đi giải quyết cái kia nói xấu ta phản đồ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập mấy phần sát ý, đại nhân, mời hướng bên này đi. Vũ Thu Mạc ra hiệu Dịch Thiên Vân đi theo chính mình đi, chợt Dịch Thiên Vân liền theo Vũ Thu Mạc cùng Nhạc Lạc một khối biến mất tại cái này đi nói bên trong. Tại Vũ Thu Mạc bọn hắn dẫn đầu dưới, bọn hắn đầu tiên là thông qua đơn giản truyền tống trận biến mất tại cái này sáu nguyên vực bên trong, sau đó trở về mặt khác cái khu vực bên trong. Đi theo đám bọn hắn lại là mang theo Dịch Thiên Vân tiến về mặt khác hẻo lánh, cưỡi truyền tống trận tiến về mặt khác cái khu vực. Một cái truyền tống trận tiếp lấy một cái, cơ hồ một cái khu vực liền có một cái truyền tống trận. Các ngươi tại phần hoang vực cái kia có hay không truyền tống trận? Dịch Thiên Vân tò mò hỏi, có, Hoang Long Tinh chỗ có khu vực, chúng ta đều bố trí có ẩn nấp truyền tống trận, Vũ Thu Mạc ngạo khí nói ra, chỉ có chúng ta thần thâu môn, mới có thể bố trí dưới nhiều như vậy truyền tống trận, đồng thời có thế hoàn mỹ liên tiếp, không có bất kỳ xung đột nào, vô luận là thu thập tin tức, vẫn là chạy trốn, cũng có thể làm đến hoàn mỹ cấp độ. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, điểm ấy ngược lại là không sai, còn lại thế lực, thật đúng là không làm được đến mức này, nhanh đến. Đợi lát nữa đại nhân đi theo chúng ta đi, chúng ta không biết cái kia phản đồ sẽ làm ra những thứ gì, hết thảy đều cẩn thận mới là tốt, Vũ Thu Mạc nhắc nhở nói. Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt, không có việc gì, vô luận âm mưu quỷ kế gì, ta một chưởng vỗ bạo liền là, hắn nói phi thường bá khí, để Vũ Thu Mạc bọn hắn khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút có lẽ thật đúng là như thế. Lấy Dịch Thiên Vân tu vi, chỉ cần không phải mạnh mẽ hơn hắn, đều có thể nhẹ nhõm bóp nát, rất nhanh tại bọn hắn dẫn đầu dưới. Đi vào một tòa sơn mạch phía dưới, xuyên qua tầng tầng đại trận, chính là đi vào tận cùng bên trong nhất, không thể không nói, trên đường đi làm phòng hộ làm việc cực dai, bình thường tinh quân thật sự chính là không xông vào được, cho dù là tinh tôn đến phá, đều tốt hoa một đoạn thời gian, đến lúc đó, hoàn toàn có thể cho thần thâu môn rút lui thời gian, căn bản không cần lo lắng bị bắt ở, nhất là nhiều như vậy truyền tống trận, hơi vừa chạy liền không còn hình bóng, tinh tôn cũng không phải vô địch, chạy tới khu vực khác, vẫn là rất khó mà tìm tới, trừ phi bọn hắn hoa rất nhiều thời gian một đi ngang qua đi, cái này đại giới cũng quá cao, chỉ cần không phải cực kỳ để tinh tôn tức giận sự tình, nếu không cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn hao tổn. Dưới loại tình huống này, thần thâu môn là vô cùng an toàn, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tại xuyên qua từng lớp sương mù lúc sau, rốt cục đến thần thâu môn nội bộ, mới vừa vặn xuyên qua mê vụ, bên tai lập tức truyền đến cảnh giác thanh âm, hắn là ai? Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh có hai tên thủ vệ, tu vi đều tại tinh cấp bậc đại sư, hắn là chúng ta một tên sư đệ, có vấn đề gì? Vũ Thu mặt lạnh lùng về lấy, chúng ta làm sao chưa thấy qua? Bọn thủ vệ cao mày, trên ánh mắt dưới tại Dịch Thiên Vân trên người đánh giá, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì đến, một mực đợi ở bên ngoài sư đệ, có vấn đề gì? Không phải các đệ tử, các ngươi đều có thể thấy qua, Vũ Thu mặt trầm giọng nói, các ngươi thả hay là không thả đi, không cho đi lời nói, vậy chúng ta liền lười đi báo cáo tình huống, đến lúc đó cái kia phản đồ lên tiếng xuống tới, các ngươi sợ là sẽ phải bị trừng phạt, không cho phép nói đại nhân là phản đồ. Bọn thủ vệ biểu lộ giận dữ, bất quá vẫn là hướng bên cạnh vừa đứng cho đi, cảnh cáo các ngươi, đại nhân là muốn tốt cho các ngươi, đừng nói đại nhân là phản đồ liền là phản đồ, đừng nói đến dễ nghe như vậy, Vũ Thu Mạc cười lạnh nói, đi thôi, không thèm để ý bọn hắn, chợt Vũ Thu Mạc liền mang theo Dịch Thiên Vân tiếp tục tiến vào, Dịch Thiên Vân đại khái bên trên hiểu chuyện gì xảy ra, xem ra thần thâu môn, thật là bị trong trong ngoài ngoài nắm trong tay, ngay cả thủ vệ đều là cái kia phản đồ, ở chỗ này giám thị hết thảy tiến đến người, chỉ là từ Dịch Thiên Vân trên người nhìn không ra thứ gì đến, cuối cùng vẫn là cho đi, dù sao một số đệ tử, bọn hắn không biết cũng rất bình thường. Tại đi vào lúc sau, tình huống bên trong đều không khác mấy, đều là có không ít thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra, đem nơi này cho vây nghiêm nghiêm thật thật, cơ hồ không có nửa điểm khe hở. Thần thâu môn thật đúng là bị một mực nắm trong tay, không biết phía sau lại là cái gì thế lực. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, dù sao khẳng định không phải là của mình thế lực, hắn nhưng không có an bài những người tu luyện này thủ tại chỗ này, cũng sẽ không làm. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2082, kiệt nộ tinh quân. Trên đường đi thần thâu môn đều bị một mực trưởng khống lấy, an bài ở chỗ này thủ vệ cũng không ít, đều là tại tinh cấp bậc đại sư, xem ra thế lực của đối phương vẫn là tương đối mạnh mẽ. Đại nhân, đây chính là chúng ta thần thâu môn, đã bị cái kia phản đồ mang tới người cho một mực trưởng khống lấy, trên cơ bản là chưa nói tới cái gì tự do. Vũ Thu Mạc vừa đeo lấy Dịch Thiên Vân đi về phía trước, bên cạnh giải thích, chính xác, các ngươi thần thâu môn đều bị toàn phương vị giám thị, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, như thế để cho ta muốn nhìn một chút, các ngươi tên phản đồ này chân chính ý nghĩ là cái gì. Tại Vũ Thu Mạc dẫn đầu dưới, bọn hắn một đường thông suốt, bọn hắn vốn là có thể tùy ý hành động, dù sao bọn hắn là có nhiệm vụ trong người, cho nên trở về thông báo sự tình vẫn là vô cùng bình thường. Rất nhanh bọn hắn liền đến thần thâu môn nội bộ trong đại điện, ở chỗ này sớm đã có không ít thần thâu môn đệ tử ở chỗ này nghe theo mệnh lệnh. Phượng Vũ vực bên kia có thu hoạch gì? Tại trước đại điện mặt trên ghế ngồi một vị trung niên nam tử, trong tay có một cái to lớn long báo, gục ở chỗ này tùy ý hắn vuốt ve, mà hắn liền là thần thâu môn phản đồ kiệt nộ tinh quân, tu vi đạt tới tinh quân hậu kỳ tu vi, so với cái khác tinh quân đích thật là tương đối cường lực. Tại bên tay hắn long báo, tu vi cũng có được tinh đại sư hậu kỳ tu vi, xem như rất cường lực sủng vật. Không có thu hoạch gì, Phượng Vũ vực bên kia cũng không phải tốt như vậy ăn cắp đồ vật, mà lại tương đối nguy hiểm. Ngươi đây là tương đương đem chúng ta thần thâu môn lâm vào địa phương nguy hiểm. Bị phái ra nhiệm vụ thần thâu môn đệ tử nghiêm nghị phản bác nói, cút. Kiệt nộ tinh quân một bàn tay đập tới đi, đem tên đệ tử này cho một bàn tay tát bay, lạnh giọng nói, ta đây là hạ đạt mệnh lệnh tuyệt đối, mà không phải để cho các ngươi đi cân nhắc hậu quả. Cái này có gì phải sợ, tại chúng ta phía sau thế nhưng là có Thiên Vân Tinh Tôn chỗ dựa, Thiên Vân Tinh Tôn biết là ai không? Ai cùng hắn không hợp, liền sẽ bị diệt tộc. Cái gì Ngọc Thần Tổ Địa, cái gì Tinh Nguyên Chi Chủ, cùng hắn là địch, hết thảy bị tiêu diệt. Không nói hắn tuyệt đối vô địch, chí ít tại Hoang Long Tinh có thể xếp lại 3 vị trí đầu. Tại như thế tồn tại cường đại dưới sự hỗ trợ, chúng ta còn sợ thế lực khác. Kiệt Nộ Tinh Quân cười lạnh nhìn lấy bọn hắn nói, huống hồ, các ngươi bây giờ còn đang ta trong khống chế, để cho các ngươi làm cái gì, thì làm cái đó, chớ cùng ta lại nhảy bên trong dông dài trưởng môn bọn họ đều trong tay ta đâu, nếu là ta một cái không cao hứng, sợ là lại phải bị đến đánh một trận. Phía dưới đài đông đảo đệ tử lộ ra tức giận biểu lộ, nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, bọn hắn hiện tại liền là bị uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, không có lời gì nói lời, liền mau đem nhiệm vụ của ta cho hoàn thành tốt, ta còn có thể đem thần thâu môn trả lại cho các ngươi, nếu là không xong tốt, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Kiệt Nộ Tinh Quân lạnh giọng nói, Thiên Vân Tinh Tôn tại sau lưng ngươi chỗ dựa, lúc này một nói thanh âm không hài hòa, từ cửa chính nơi đó truyền đến. Không sai, liền là Thiên Vân Tinh Tôn tại sau lưng ta chỗ dựa, có vấn đề. Kiệt Nộ Tinh Quân không hề nghĩ ngợi liền trả lời, sau đó nhìn về phía thanh âm truyền đến khu vực, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn lúc, cau mày nói, các ngươi trở về, nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Dịch Thiên Vân cùng Vũ Thu Mạc một khối tiến đến, Kiệt Nộ Tinh Quân nhìn qua lúc, cũng không có tại Dịch Thiên Vân trên gương mặt dừng lại lâu, hắn thấy, nhiệm vụ mới là trọng điểm, truyền tống trận đã lần nữa bị phá hư. Hiện tại cũng đang đuổi lấy chữa trị, Vũ Thu Mạc chi tiết hồi báo, đồng thời quan sát Dịch Thiên Vân tình huống. Dịch Thiên Vân cũng không có vội vã xuất thủ, mà là đợi ở bên cạnh nhìn lấy. Rất tốt, cái này đối lần sau chữa trị đến không sai biệt lắm lúc, lại tiến hành phá hư, một mực phá hư xuống dưới. Kiệt Nộ Tinh Quân phi thường hài lòng, khó được lộ ra điểm tiếu dung đến. Đúng rồi, ăn cắp đồ vật tình huống như thế nào, có hay không trộm được đồ tốt, xem ra Vũ Thu Mạc bọn hắn ăn cắp đồ vật. Cũng là Kiệt Nộ Tinh Quân ra lệnh, dưới tình huống bình thường, thần thâu môn mặc dù là trộm, nhưng không phải tùy ý loạn trộm, có thể nói trộm đồ vật, nhất định phải có chút ý nghĩa, dạng này mới có thể rêu rao thần thâu môn cường đại, cũng không phải là thật là một mực ra ngoài trộm đồ, vậy thì thật là cấp quá thấp, chí ít bình thường người tu luyện tinh giới, bọn hắn là sẽ không trộm. Lần này ra lệnh để bọn hắn đi trộm tinh giới, đơn giản đối bọn hắn là một trồng vũ nhục, nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Nếu không thần thâu môn liền muốn xong, chẳng biết tại sao một mực phá hư truyền tống trận, cái này có ý nghĩa gì sao? Dịch Thiên Vân lại là mở miệng hỏi thăm nói, lời này vừa nói ra, bên trên đệ tử kinh ngạc nhìn qua, mặc dù bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân, nhưng cùng Vũ Thu Mạc tiến đến, khẳng định là cùng thần thâu môn có chút quan hệ. Trước đó tên đệ tử kia hỏi thăm vì cái gì, đều bị đánh gần chết, Dịch Thiên Vân hỏi như vậy, chẳng phải là tương đương muốn chết, quả nhiên. Kiệt Nộ Tinh Quân lập tức cảm thấy khó chịu, căm tức nhìn Dịch Thiên Vân nói, không phải nói để cho các ngươi làm cái gì, thì làm cái đó à, dông dài nhiều như vậy làm cái gì, muốn chết phải không, ta là không muốn chết, liền là muốn biết ngươi vì sao ra lệnh phá hư truyền tống trận mà thôi, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, câm miệng cho ta. Kiệt Nộ Tinh Quân một bàn tay đập tới đến, năng lượng cường đại ngưng tụ thành một chưởng, hướng Dịch Thiên Vân trên mặt rút tới, đệ tử khác nhau nhau nhắm mắt lại. Bọn hắn đều tiên đoán được Dịch Thiên Vân bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương bộ dáng. Ai ngờ tại một chưởng này đập tới phía dưới, Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem một chưởng này cho nhẹ nhõm đánh tán thành một mảnh. Ta đang tra hỏi ngươi đâu, khó nói không có nghe rõ. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Kiệt Nộ Tinh Quân cái này vừa đi tới, Kiệt Nộ Tinh Quân phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới công kích của mình, còn bị đối phương cản lại tại hắn muốn bộc phát lực lượng mạnh hơn. Cho đối phương trừng phạt lúc, khi nhìn đến đi tới Dịch Thiên Vân gương mặt lúc, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trời, Thiên Vân Tinh Tôn. Kiệt Nộ Tinh Quân bị hù dọa, hai chân đều mềm đến không đứng dậy nổi đến, hết sức rõ ràng, Kiệt Nộ Tinh Quân là nhìn qua Dịch Thiên Vân bộ dáng, nếu không sẽ không liếc mắt một cái liền nhìn ra, Thiên Vân Tinh Tôn. Đông đảo đệ tử giật mình, nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, cẩn thận xem xét lời nói. Phát hiện giống như có từng điểm quen mắt, nghe nói, ngươi đánh lấy ta cờ hiệu ở chỗ này nháo sự. Ta nhớ được căn bản không biết ngươi, cũng chưa từng thấy qua ngươi, ngươi lại nói với ta rất quen bộ dáng. Dịch Thiên Vân mỉm cười đi tới, vậy bây giờ chúng ta tới trò chuyện chút, chúng ta là thế nào nhận thức. Chợt Dịch Thiên Vân đưa tay hướng Kiệt Nộ Tinh Quân bên này bắt tới, Kiệt Nộ Tinh Quân bỗng nhiên phấn khởi, xoay người bỏ chạy. Đối phương đều là tinh tôn, nếu như còn không trốn. Vậy hắn liền là kẻ ngu, ngươi cảm thấy trốn được a? Dịch Thiên Vân trở tay một trảo, liền đem Kiệt Nộ Tinh Quân khống chế được, hắn sớm đã có chuẩn bị, làm sao có thể để Kiệt Nộ Tinh Quân chạy trốn đâu. Trong nháy mắt ở giữa, Kiệt Nộ Tinh Quân liền bị khống chế lại, ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. Vũ Thu Mạc bọn hắn đều mắt choáng váng, một mực áp chế bọn hắn Kiệt Nộ Tinh Quân, trong chớp mắt liền bị áp chế lại, cái này cần cường đại đến mức nào? Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2083, phía sau màn. Vũ Thu Mạc bọn hắn không có làm sao gặp qua tinh tôn xuất thủ, bình thường tinh tôn đều rất ít gặp, xuất thủ đã ít lại càng ít, bọn hắn thần thâu môn là cường đại, nhưng cũng không có tinh tôn xuất hiện, mạnh nhất cũng bất quá là tinh quân số lượng ngược lại là rất có thể nhìn, cái này cũng có thể đại biểu hắn thực lực không kém, chỉ là hiện tại cũng bị nắm trong tay, xem như 10 phần chuyện lúng túng, bây giờ bình thường cường đại tinh quân, lại là nhẹ nhõm bị khống chế. Quả thực để bọn hắn kiến thức đến tinh tôn cường đại, quả nhiên tinh tôn phía dưới đều là dung dế, lực lượng cường đại, cũng không phải bình thường tinh quân có khả năng ngăn cản, cho dù là tinh quân hậu kỳ tu vi đều là như thế, đều có thể nhẹ nhõm áp chế. Đại nhân, van cầu ngài buông tha ta mượn ngài thanh danh, cũng không có làm chuyện xấu xa gì, mà lại muốn đợi sự tình kết thúc lúc sau, đem bảo vật bày đồ cúng cho ngài. Kiệt Nộ Tinh Quân sắc mặt thay đổi bất thường, lập tức liền lộ ra một bộ nịnh nọt biểu lộ đến, chỗ nào giống trước đó giữ như vậy đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, quả nhiên là co được giãn được, coi như một đám thần thâu môn đệ tử nhìn lấy, đều không thèm để ý chút nào, đối với hắn mà nói, có thể còn sống là được rồi, mặt mũi cái gì cũng không đáng kể. Dịch Thiên Vân nhưng không để ý đến hắn, một chưởng liền tóm lấy Kiệt Nộ Tinh Quân đầu, sau đó tiến hành siêu cấp sư hồn, nói cái gì đều vô dụng, hắn tới liền là muốn nhìn xem Kiệt Nộ Tinh Quân phía sau người chủ trì là ai, cái gì cầu xin tha thứ, cái gì nói sang chuyện khác, đều là không có ý nghĩa. Tại tiến hành dừng lại sư hồn lúc sau, Kiệt Dận lực lượng của Tinh Quân bị phong tỏa lại, lực lượng trong cơ thể tức thì bị phế bỏ hơn phân nửa, sau đó tựa như là một đầu chó chết giống như, bị ném tại trong đại điện ở giữa. Hắn giao cho các ngươi xử trí, hiện tại bắt đầu xuống dưới giải cứu các ngươi môn chủ. Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm, nhấc chân liền đi về phía trước, không có khả năng. Không có khả năng, ngươi đây là cái gì năng lực, vậy mà có thể đem trí nhớ của ta đều tìm ra. Kiệt Nộ Tinh Quân giống như là gặp quỷ giống như, nhìn lấy Dịch Thiên Vân đại hống đại khiếu, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân sẽ tiến hành cái này trồng sư hồn. Dịch Thiên Vân không có trả lời hắn, mà là tiếp tục đi về phía trước, Vũ Thu Mạc một bả nhấc lên Kiệt Nộ Tinh Quân, liền đi theo. Hiện tại thần thâu môn còn không có giải trừ nguy cơ, dù sao bên ngoài còn có không ít thủ vệ. Chẳng mấy chốc sẽ có cái khác thủ vệ tới, bởi vậy nàng dự định trước đi theo Dịch Thiên Vân một khối đi vào, trước tiên đem chính mình môn chủ cấp cứu đi ra lại nói, Nhạc Lạc bọn hắn cũng theo sát mà lên, để tránh bị rơi xuống, còn lại thần thâu môn đệ tử, cũng đi theo một khối đi qua tiến về đi cứu môn chủ, bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ, bọn hắn một mực không chịu rời đi, một mực đang vì Kiệt Nộ Tinh Quân làm việc, còn không phải là vì cứu môn chủ cùng thần thâu môn. Tại xâm nhập trong chủ điện lúc, lại là tầng tầng hộ vệ trấn giữ, bất quá Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ, liền đem những hộ vệ này cho đánh bay ra ngoài, kỳ thật đều không cần hắn xuất thủ, để Vũ Thu Mạc đến động thủ là được rồi. Những thủ vệ này tu vi nhiều nhất bất quá là tinh đại sư tu vi, Vũ Thu Mạc hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đối phó, không có chút nào phí sức, chỉ là Dịch Thiên Vân vừa lúc ở phía trước, cho nên đều là từ hắn đến giải quyết thôi. Một đường quét ngang đi vào lúc sau, rất nhanh liền đi vào thần thâu môn nội bộ chỗ sâu. Phía dưới liền là giam giữ môn chủ địa phương, bình thường chúng ta đều là dùng để phong tồn bảo vật, bây giờ lại là bị lấy ra làm lồng giam, thật là khiến người cảm thấy châm chọc. Vũ Thu Mạc lắc đầu, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, giả trang bảo vật địa phương, bị xem như lồng giam đến sử dụng. Dịch Thiên Vân không nói gì, tiếp tục đi tới đích, đi vào một cái trước cổng chính, cái này cửa lớn, liền để ta đến. Vũ Thu Mạc vừa định đi lên mở ra cửa lớn lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay ngay tại phía trên ngay cả đập mấy chưởng, tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, cửa lớn bắt đầu phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, đúng là mở ra, ngươi làm sao lại cái này mở ra chi pháp? Vũ Thu Mạc trợn tròn mắt, hắn là ma quỷ, đem trí nhớ của ta đều cho móc ra, có thế không biết nơi này mở ra chi pháp sao? Thần thâu môn bí mật, đều cho hắn biết. Kiệt Nộ Tinh Quân ở bên cạnh la to, một ngoại nhân, biết thần thâu môn bí mật, ha ha ha, Kiệt Nộ Tinh Quân đều điên mất rồi, bắt đầu điên cuồng cười ha hả, không riêng gì chính mình bị khống chế lại, để cho mình kế hoạch thất bại bên ngoài, càng là đem chỗ có bí mật cho móc ra, để hắn đều điên mất rồi. Vũ Thu Mạc bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Cái này thật đúng là phi thường tà môn năng lực, bất quá bọn hắn cũng không có nói gì nhiều. Thiên Vân Tinh Tôn biết bọn hắn bí mật lại như thế nào, dù sao cứu vớt toàn bộ thần thâu môn là được rồi. Nương theo lấy đại môn mở ra, đập vào mi mắt đúng là hai tên da màu xanh biết tinh quân. Bọn hắn tại đối thần thâu môn môn chủ cùng các trưởng lão tiến hành ký ức đào sâu, muốn đem môn chủ chỗ có ký ức đều cho hung hăng móc ra. Dịch Thiên Vân không nói một lời xông tới, lý do vô cùng đơn giản, cái kia chính là thần thâu môn môn chủ bị hai tên lục ma tộc khống chế được, đồng thời không ngừng đăng cấp môn chủ cùng các trưởng lão cắm vào hắc ám hoa. Bởi vậy tại Từ Kiệt nộ tinh quân trong trí nhớ móc ra lúc sau, lập tức liền hướng bên này xông xuống, vì chính là đem bọn hắn cho giải cứu ra, đồng thời diệt đi những này lục ma tộc. Lại là các ngươi lục ma tộc. Dịch Thiên Vân nhìn thấy lục ma tộc liền nổi giận, khó trách thần thâu môn làm nhiều chuyện như vậy, hết thảy đều là bọn hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Hai tên lục ma tinh quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn lúc đi vào, lập tức khẽ giật mình, đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Dịch Thiên Vân cấp tốc khống chế lại. Trong đó một vị bị giết chết, một vị khác bị hung hăng sư hồn, đồng dạng không buông tha bất luận cái gì một tia ký ức. Môn chủ, Vũ Thu Mạc bọn hắn nhào lên, môn chủ cùng mấy vị trưởng lão đều hư thoát ở chỗ này, bị một mực khóa lại ở chỗ này, trên người bị đủ loại hắc ám hoa, nhìn vô cùng thê thảm. Đông đảo hắc ám hoa trực tiếp liền sinh trưởng ở thân thể bọn họ bên trên, lấy thân thể của bọn họ vì thổ địa, bắt đầu không ngừng mà hấp thụ năng lượng tại cái này trồng tra tấn phía dưới. Ý chí của bọn hắn lực biết chung chút sụp đổ, không phải ý chí lực cường đại liền có thể ngăn cản theo thời gian chuyển dời, lý trí của bọn hắn dần dần sụp đổ, cuối cùng không riêng ký ức bị móc đi, đồng thời người cũng sẽ bị khống chế lại. Đây chính là hắc ám hoa chỗ kinh khủng, tương đương với một trồng cấm bỏ ra. Ngươi, các ngươi đã tới. Tần Mục môn chủ sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy bọn hắn giết tới lúc, cảm thấy mấy phần kinh hỉ, lại là mấy phần lo lắng, nhưng nhìn đến hai vị tinh quân đều bị khống chế lại lúc, trong lòng tảng đá kia, ngược lại là rơi xuống một nửa kia, liền là lo lắng Dịch Thiên Vân thân phận. Bọn hắn cũng không biết nói Dịch Thiên Vân là thân phận gì, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Môn chủ, các ngươi thế nào? Nhiều như vậy hắc ám hoa, những này đáng chết lục ma tộc. Bọn hắn đem ánh mắt phẫn nộ chuyển dời đến lục ma tộc trên người, còn lại phía dưới cái kia một tên lục ma tinh quân, sớm đã mất đi sức chống cự, sẽ chỉ trừng to mắt chờ lấy bọn hắn mà thôi. Bọn hắn giao cho các ngươi xử trí, ta tùy ý. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu nói, chợt bọn hắn lập tức đối cái kia lục ma tộc tinh quân đánh điên cuồng một trận, liền là đánh không chết, mà là dừng lại ngược đãi, vì chính là phát tiết chính mình lửa giận. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 2084, ngươi nói ai xử lý không xong đâu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn dừng lại phát tiết lúc sau, nên đối mặt vấn đề thực tế, cuối cùng tới, bọn hắn một lần nữa đưa ánh mắt dời đi hướng Dịch Thiên Vân, khẩn cầu nói, đại nhân, ngài có thể hay không cứu môn chủ? Ngài thần thông quảng đại, tu vi mạnh như vậy, hẳn là có thể cứu trừ cái này hắc ám hoa a. Ha ha a, cái này là chuyện không thể nào, các ngươi không có khả năng xử lý được hắc ám hoa, chỉ có chúng ta mới có thể đi trừ. Lục ma tinh quân bắt đầu cười như điên, cho rằng bọn họ muốn cứu trừ rơi hắc ám hoa tựa như là đang nằm mơ. Bọn họ đích xác đối năng lực của mình có lòng tin, dù sao hắc ám hoa tại cứu trừ phương diện là tương đối nổi danh, nhất là tại ám hắc hoa hoàn toàn sinh trưởng lúc sau, cứu trừ cơ hồ là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân còn tại thật tốt xem xét lấy được ký ức, đang tra nhìn một phen lúc sau, không có trả lời Vũ Thu Mạc lời nói, ngược lại là nhìn lấy lục ma tinh quân nói, nguyên lai là dạng này, các ngươi phá hư truyền tống trận, liền là muốn cho những người tu luyện kia lưu lại, sau đó từng cái cho bắt đi khống chế lại, không nghĩ tới ngoại trừ cái kia hang ổ bên ngoài, còn có một cái khác khổng lồ như vậy địa phương, bắt đi người tu luyện còn không ít. Dịch Thiên Vân này lại rốt cục biết chuyện gì xảy ra, trước đó hắn từ Kiệt Nộ tinh quân trong trí nhớ, điều tra đi ra ký ức, cũng không có nói rõ truyền tống trận cầm tới làm cái gì. Từ nơi này lục ma tinh quân trong trí nhớ, ngược lại là biết chuyện gì xảy ra, lấy bọn hắn những này lục ma tộc tu vi đến xem, bắt lấy một số tu vi tương đối thấp tinh quân, đích thật là không có vấn đề gì, đem truyền tống trận làm hỏng rơi, những người tu luyện liền không có cách nào trở về, đồng thời cũng không thể đem đồng bạn biến mất tình huống cho cấp tốc truyền trở về. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tạm thời có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho cùng, lý do của bọn hắn vẫn tương đối thô bạo, liền là muốn bắt lấy càng nhiều người tu luyện, sau đó khống chế lại trộm tinh giới hành vi, hoàn toàn là Kiệt Nộ tinh quân muốn cầu. Kiệt Nộ tinh quân liền là tương đối tham lam,

cấp tốc bị đốt thành tro bụi, bao quát tầng một thể nội hắc ám hoa, đều bị Dịch Thiên Vân cho nhẹ nhõm xử lý xong. Ngươi nói xử lý không xong đâu. Dịch Thiên Vân nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Lục Ma Tinh Quân. Chương 2085, thế lực ngầm. Dịch Thiên Vân tại cưỡng ép nhổ hắc ám hoa lúc, quả thực đem Vũ Thu Mạc bọn hắn dọa cho kêu to một tiếng. Dù sao hắc ám hoa là không thể xử lý như vậy, nếu như có thể xử lý như vậy, bọn hắn làm gì thỉnh cầu Dịch Thiên Vân, chính mình đến là được rồi. Tại bọn hắn muốn mở miệng khuyên can lúc, Dịch Thiên Vân đã ở ngay trước mặt bọn họ, đem hắc ám hoa cho đốt rụi hết thảy đều làm được phi thường cấp tốc, so với trước đó xử lý hắc ám hoa, phải nhanh bên trên rất nhiều. Cái này không riêng gì quen tay hay việc, mấu chốt là hắn tu vi tăng lên trên diện rộng, xử lý hắc ám hoa tốc độ, tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, cơ hồ là trong nháy mắt, là có thể đem hắc ám hoa cho tiêu diệt, dễ như trở bàn tay. Cái này khiến Lục Ma Tinh Quân cho nhìn trợn tròn mắt, trước đó nói lời, tự như là tại đối với mình chế giễu, là như vậy châm chọc. Trước đó hắn còn phi thường khẳng định cho rằng Dịch Thiên Vân không có khả năng giải khai, hiện tại trùng điệp đánh mặt, là như vậy làm cho người buồn cười. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý bọn hắn biểu lộ, tiếp tục giải trừ lấy trên người bọn họ hắc ám hoa. Giải trừ phương pháp đều phi thường tàn bạo, đều là một thanh lôi kéo đi ra, sau đó cấp tốc thiêu hủy, chẳng khó khăn gì. Rất nhanh, hắn liền đem chỗ có hắc ám hoa cho nhổ rơi mất, khôi phục thân thể của bọn họ. Từng cái thật lâu đều không có tỉnh táo lại, trước đó còn bi thương đến không kềm chế được, hiện tại từng cái lại là trợn mắt hốc mồm, nương theo mà đến lại là kinh hỉ tuôn ra. Giải trừ. Thật đem cái này hắc ám hoa giải trừ, đại nhân ngài quá lợi hại. Vũ Thu Mạc ngạc nhiên hét trầm lên, nơi nào còn có tinh quân tư thái, hoàn toàn giống như là cái tiểu nữ hài. Vũ Thu Mạc cho đến nay, cũng không có thay đổi hồi vốn tới bộ dáng, vẫn như cũ là tại Dịch Dung phía dưới, nàng vẫn luôn là lấy dạng này gặp người, cũng không tính lấy chân diện mục gặp người, ngoại trừ số ít người biết diện mục thật của nàng bên ngoài, đại bộ phận đều là không rõ ràng. Chúng ta hắc ám hoa giải trừ, là ý nói chúng ta không cần chết. Tần Mục bọn hắn đồng dạng vui mừng không thôi, bọn hắn trước đó đều lập xuống di chúc, tại không có biện pháp giải quyết phía dưới, chỉ có thể đem thần thâu môn giao cho Dịch Thiên Vân, hiện tại cả đám đều không có việc gì, cái kia cái hứa hẹn này, có phải hay không nên tiếp tục tiến hành. Ta cũng không có nói qua để cho các ngươi chết, gia nhập thế lực của ta, một cái cũng không thể ít. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Tần Mục cười nói, Tần môn chủ, ngươi sẽ không đổi ý à? Trước đó là tại cho là mình chết chắc, mới có thể để cho các ngươi thế lực đầu nhập vào ta, vậy bây giờ đâu, còn có hay không ý nghĩ? Tần Mục bọn hắn xấu hổ cười một tiếng, nếu như không phải đến bước ngoặt nguy hiểm, bọn hắn thật đúng là không muốn gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực. Tuy nói Dịch Thiên Vân bên này rất mạnh, nhưng bọn hắn bên này vẫn là thói quen tự do, không muốn thần thâu môn bị khống chế. Cái này, Tần môn chủ, chờ sự tình kết thúc lúc sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn đi, ta cũng không muốn quá ép buộc các ngươi, nếu không các ngươi cũng không chịu vì ta làm việc. Dịch Thiên Vân cười nói, vậy được, chờ chúng ta giải quyết những này phản đồ lúc sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Tần Mục nhìn về phía Kiệt Nộ Tinh Quân, ánh mắt của bọn hắn vô cùng băng lãnh, thậm chí sát ý hiện lên. Bọn hắn bị vây ở chỗ này, còn không đều là bởi vì bọn hắn. Hắc ám hoa giải trừ lúc sau, bọn hắn cũng không có khôi phục lại, nhưng một khối thanh lý môn hộ, vẫn là không có vấn đề gì ở chỗ này thủ vệ. Còn lại phía dưới mạnh nhất bất quá là tinh cấp bậc đại sư, tinh quân cấp bậc đều ở nơi này, giải quyết cũng không khó khăn. Nói thế nào, bọn họ đều là tinh quân, cho dù là thụ thương tinh quân, cũng là so tinh đại sư muốn mạnh hơn không ít. Rất nhanh, tại bọn hắn bạo lực phía dưới, đem thần thâu môn các xâm lấn giả đều thanh lý mất lúc sau, đồng thời đối Kiệt Nộ Tinh Quân tiến hành thẩm phán. Dịch Thiên Vân liền ở bên cạnh nhìn, mắt thấy toàn bộ quá trình giải quyết đến phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Phản đồ loại hình đều sẽ nghiêm trị, cái này nghiêm trị sẽ không trực tiếp giết chết, mà là bị nhốt lại, tiến hành xử phạt trực tiếp một đao chém chết, vậy quá mức tiện nghi bọn hắn, bởi vậy bọn hắn xử lý phương thức đều là tương đối cực đoan, nên hung ác thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không nương tay, nhất là đối phó phản đồ, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm, sẽ không nhớ tình cũ cái gì, càng sẽ không nói cái gì lãng tử hồi đầu. Phi thường thật có lỗi, cái gì lãng tử hồi đầu, kiếp sau rồi nói sau. Tại xử lý xong lúc sau, Dịch Thiên Vân tại thần thâu môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ở chỗ này bọn hắn đều cho cao nhất đãi ngộ. Tại trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, rất nhanh Tần môn chủ bọn hắn liền tự mình trèo lên cửa bái phỏng, mà không phải để Dịch Thiên Vân đi gặp bọn hắn. Bái kiến Thiên Vân tinh tôn đại nhân, thần thâu môn môn chủ cùng chỗ có các trưởng lão, một cái không lọt tới tại trong nhóm người này, còn nhiều ra một vị nhẹ bụi tự nhiên nữ tử, tướng mạo tuy nói không tuyệt mỹ, nhưng thuộc về cái kia trồng 10 phần dễ nhìn dung mạo nàng không phải người khác, chính là cái kia Vũ Thu Mạc, đây là nàng chân chính dung mạo, nhưng mà Dịch Thiên Vân chỉ là khẽ quét mà qua, hoàn toàn không có nhìn nhiều. Vũ Thu Mạc tức giận đến dậm chân một cái, nàng còn cho là mình biến thành chân chính dung mạo lúc, có thể làm cho Dịch Thiên Vân nhìn nhiều vài lần, ai ngờ một điểm hiệu quả đều không có, khó được ta khôi phục dung mạo, lại là ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút. Vũ Thu Mạc đối dung mạo của mình vẫn là rất tự tin, không phải nói tuyệt đối tuyệt mỹ, mà là có một cổ đặc thù mị lực, dễ dàng để cho người ta nhìn nhiều vài lần. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân gặp nhiều, đồng thời ý chí của hắn lực kinh người, căn bản sẽ không vì đó mà thay đổi. Xem ra các ngươi đều đã thương lượng xong a. Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, tin tức bọn hắn có thể cho chính mình một cái hài lòng đáp án. Thương lượng xong, chúng ta quyết định gia nhập đại nhân thế lực, lúc đầu chúng ta liền đã ưng thuận hứa hẹn, đương nhiên sẽ không có chỗ cải biến lần này chúng ta tới, chỉ là muốn cùng đại nhân ký kết một điểm điều lệ, hy vọng đại nhân có thể đồng ý. Tần Mục lấy ra một tờ giấy, chuẩn bị muốn lên trước đưa cho Dịch Thiên Vân lúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu nói, không cần, vậy liền dựa theo các ngươi điều lệ tới, các ngươi nói như thế nào liền là như thế nào, ta sẽ không nhúng tay, đại nhân, ngài nhìn cũng không nhìn. Tần Mục lấy làm kinh hãi, Dịch Thiên Vân cũng không sợ bị chính mình hố, có thế có cái gì đáng xem, chỉ cần các ngươi nguyện ý thêm tiến đến, cũng không phải là vấn đề gì, huống hồ các ngươi còn có thể có yêu cầu gì, chẳng lẽ còn dám lừa ta hay sao? Dịch Thiên Vân cười nói, các ngươi tuy nói là thần thâu môn, tại bên ngoài nói là tiểu thâu, nhưng cũng là có đạo nghĩa tiểu thâu, cũng không phải gì đó đều sẽ làm loạn, ta tự nhiên tin tưởng các ngươi. Bọn hắn liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần kính nể, chợt bọn hắn nhao nhao nửa quỳ mà xuống, vui lòng phục tùng cao giọng nói, chúng ta nguyện ý phụng dưỡng Vu đại nhân trái phải, nguyện ý trở thành đại nhân ẩn tàng tay, rất tốt. Dịch Thiên Vân đứng dậy, cười nói, ta sẽ để cho các ngươi biết, gia nhập ta tuyệt đối sẽ không có lỗi, sẽ chỉ bừng sáng. Dịch Thiên Vân muốn liền là một cái ẩn tàng thế lực, tại chính mình không tiện động thủ thời điểm, liền từ bọn hắn đến tự mình động thủ, giúp tự mình giải quyết. Chương 2086, giải cứu, thần thâu môn nhẹ nhõm hợp nhất với mình trong thế lực, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng bí mật này, hắn dự định chỉ có tự mình biết nói, cũng không tính để cho mình thế lực người biết, này bằng với chính mình một trương ẩn tàng ác chủ bài, tất cả mọi người không biết cái này một lá bài tẩy có bắt buộc, còn có thể để bọn hắn giúp mình tìm ra nội gian loại hình, tương đương với một cái ẩn tàng bộ môn, đây là hắn vẫn muốn việc cần phải làm, liền là để một cái độc lập ở bên ngoài bộ môn, cùng với tin tức bộ môn, càng là ngang nhau tại chấp pháp bộ môn, hắn không có khả năng nhìn chằm chằm vào thế lực, bởi vậy cần một cái độc lập bên ngoài chấp pháp bộ môn, giúp mình điều tra, đồng thời giúp mình diệt trừ những cái kia nội gian, đồng thời cái này bộ môn, không thể có chính mình nguyên bản thế lực bất luận người nào gia nhập, dạng này thủy chung sẽ có pha tạp ở bên trong. Tại toàn bộ xử lý xong lúc sau, còn lại sự tình liền là thanh lý mất lục ma tộc, cách nơi này cũng không xa khu vực, liền có một cái lục ma tộc thế lực. Tại hắn cấp tốc chạy tới lúc, nhìn thấy không ít người tu luyện, đều bị vây ở chỗ này, đồng thời đủ loại hắc ám hoa, những này hắc ám hoa, liền có thể thành công khống chế bọn hắn, để những người tu luyện này trở thành lục ma tộc khôi lỗi. Bọn hắn đem truyền tống trận làm hỏng, dạng này liền có thời gian dư thừa, để bọn hắn làm như vậy truyền tống trận bị phá hư, không thể quay về, chẳng khác nào ra chút ngoài ý muốn, chờ qua thật lâu thời gian trở về, đều sẽ không khiến cho hoài nghi, không phải bắt đi một đoạn thời gian, bên kia thế lực khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi, dù sao lâu như vậy không trở lại, khẳng định là có chuyện gì đi qua một hệ liệt ép hỏi loại hình, liền khẳng định sẽ bị hoài nghi, hoặc là tiến hành dò xét, biện pháp tốt nhất liền là phá đi truyền tống trận, dạng này liền có đầy đủ thời gian từ từ sẽ đến trở về cũng sẽ không bị hoài nghi, dù sao đều là truyền tống trận vấn đề, thật nhiều bị bắt người tu luyện, đều là Xích Nguyệt Tinh người tu luyện, lục ma tộc lá gan thật đúng là đủ lớn, ngay cả Xích Nguyệt Tinh cũng dám làm loạn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nhóm này bị bắt người tu luyện, trong đó có lấy không ít tinh cấp bậc đại sư, tinh quân ngược lại là cực ít, lục ma tộc tinh quân đồng dạng tương đối ít, muốn bắt được rất nhiều sao quân. Tự nhiên không có khả năng, từ nơi này có thể thấy được, bọn hắn muốn đem lục ma tộc thế lực cho mở rộng đến Xích Nguyệt Tinh bên trong, một đám người tu luyện trên người đều bị đủ loại hắc ám hoa, từng cái sắc mặt thống khổ, đều dùng lấy ánh mắt phẫn nộ, nhìn lấy những cái kia lục ma tộc, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, có bản lĩnh giết ta, các ngươi chết không yên lành, thủy chung sẽ có người phát hiện các ngươi, đến lúc đó sẽ vì chúng ta báo thù, các ngươi cái chủng tộc này, quả nhiên là buồn nôn nhất, hy vọng các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Bọn hắn đều dùng lấy ác độc nhất nguyền rủa, hung hăng nguyền rủa lục ma tộc, vĩnh thế không được siêu sinh. Thật sự là buồn cười, yên tâm, các ngươi lại so với chúng ta xuống dưới sớm hơn, chúng ta sẽ thật tốt lợi dụng các ngươi thân thể này, làm ra càng nhiều chuyện hơn. Lục ma tộc nhóm cười âm hiểm một tiếng, nhìn mười phần buồn nôn, cho bọn hắn tăng cường điểm hiệu quả, còn cùng ta ngang ngược, vẫn rất có cốt khí. Lục ma tộc hừ lạnh một tiếng, ra hiệu đồng bạn tăng cường hiệu quả. Đồng bạn cấp tốc tăng cường hiệu quả, hơi tại ám hắc hoa phía trên một điểm, hiệu quả lập tức tăng nhiều, đâm vào thể nội màu đen rễ cây, bắt đầu tăng cường hiệu quả, đau bọn hắn sắc mặt tái nhợt, quả nhiên không tăng mạnh điểm hiệu quả, các ngươi còn có chút khí lực nói chuyện, bây giờ nhìn các ngươi còn nói ra được sao? Lục ma tộc cười lạnh một tiếng, liền là hắc ám hoa hiệu quả không đủ mãnh liệt, bằng không bọn hắn làm sao còn có khí lực mắng chửi người, các ngươi chết không yên lành. Khẳng định sẽ có người giúp chúng ta báo thù, vẫn là có người chịu đựng kịch liệt đau nhức hét thảm lên, thà chết chứ không chịu khuất phục, còn có thể nói chuyện, tiếp tục cho ta thêm cường hiệu quả. Lục ma tộc ra hiệu tăng cường hiệu quả, muốn lần nữa tăng cường uy lực, tại thời khắc này, một bóng người nhẹ nhàng bay tới, một chưởng vỗ dưới, liền đem nhóm này lục ma tộc cho chụp chết, một đám rác rưởi, thật là khiến người buồn nôn. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhìn thấy lục ma tộc liền cảm thấy buồn nôn. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất hiện lúc, trong lòng cuồng hỉ, trong đó có người càng là quát to lên, chúng ta được cứu, liền nói khẳng định sẽ có người giúp chúng ta báo thù, bọn hắn bên cạnh kêu to bên cạnh ho ra máu nữa, trên người kịch liệt đau nhức đều nương theo lấy cái này cổ kinh hãi, trở nên có chút nhỏ bé. Dịch Thiên Vân liếc qua bọn hắn, chính là tiếp tục đi đánh giết lục ma tộc, một đám lục ma tộc tự nhiên không có cách nào ngăn cản Dịch Thiên Vân tấn công mạnh, một đường quét ngang qua. Nhẹ nhõm đem bọn hắn cho diệt đi, bao quát nào lục ma tinh quân, bọn hắn đến chết mới thôi, đều không nghĩ đến thật sẽ có người tới cứu viện, bọn hắn nhớ kỹ chính mình vẫn là tại tương đối ẩn nấp địa phương, bình thường đều khó mà có người phát hiện, thật tình không biết Dịch Thiên Vân từ lục ma tinh quân trong trí nhớ, biết được bọn hắn núp ở chỗ nào, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm tìm tới bọn hắn, tại toàn bộ giải quyết hết lúc sau, Dịch Thiên Vân thở ra một hơi, cuối cùng cái này chồng con ruồi bị giải quyết hết. Thật sự là buồn nôn đến cực điểm, chợt hắn đưa ánh mắt chuyển dời đến những này bị bắt người tu luyện trên người, từng cái trong mắt tràn ngập khoái ý, vị đại nhân này, thật sự là đa tạ ngươi, cứ như vậy, chúng ta chết cũng nhắm mắt đại nhân, cuối cùng giúp chúng ta giải thoát a. Bọn hắn đều lộ ra thoải mái ý cười, cho dù chết, bọn hắn đều nhận, chí ít tại trước khi chết, có thể nhìn thấy những này lục ma tộc bị giết, chỉ cần không bị khống chế, đối bọn hắn mà nói liền là một kiện chuyện may mắn, giải thoát. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhìn lấy bọn hắn cười nói, không cần thiết như vậy tuyệt vọng, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Chợt Dịch Thiên Vân một đường thanh lý đi qua, đem trên người bọn họ hắc ám hoa đều cho thanh lý đi, đơn giản liền cùng nhổ cỏ giống như, chẳng khó khăn gì. Nhìn lấy trên người hắc ám hoa bị nhổ, bọn hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, làm sao đều không nghĩ đến, tại bên ngoài như thế ác độc hắc ám hoa, liền bị nhẹ nhõm nhổ, cả đám đều không có tỉnh táo lại. Đều bị một màn này cho sợ ngây người, cùng thần thâu môn, đều là bị tình huống này cho sợ ngây người. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều trồng giải thoát phương pháp, liền là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể cứu bọn hắn. Dịch Thiên Vân đối với nét mặt của bọn hắn, cũng là quá quen thuộc, cũng không lạ thường, chúng ta được cứu. Từng cái nhìn từ trên xuống dưới thân thể của mình, dãy dụa thân thể của mình, phát hiện là linh hoạt như vậy, càng là có thể khống chế, để bọn hắn không thể tin được, một lát lúc sau, bọn hắn mới tin tưởng mình được cứu, đa tạ đại nhân đã cứu chúng ta, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đến, cảm động đến rơi nước mắt. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, vốn chính là tới diệt đi những này lục ma tộc, giải cứu bọn họ bất quá là thuận tiện thôi. Đinh, thành công cứu một nhóm người tu luyện, thu hoạch được 300 bắc lính theo danh sách thiện giá trị, giải cứu bọn họ, tự nhiên có thể thu hoạch được làm việc thiện đáng giá, liền cùng giết chết những cái kia lục ma tộc, có thể thu được giết chóc giá trị là giống nhau. Cuối cùng giải quyết hết một nhóm lục ma tộc, thật là bốn phía đều có bọn hắn, không có cách nào triệt để diệt tuyệt. Dịch Thiên Vân lắc đầu, bất kể như thế nào, ưu tiên giải quyết hết Thiên Du Nguyên tình huống bên kia lại nói. Chương 2087, có danh đồ tất có cha ông ta. Nhóm này người tu luyện bị giải cứu lúc sau, cả đám đều đối Dịch Thiên Vân cảm kích không thôi, càng là lấy ra thù lao đến cho Dịch Thiên Vân. Bất quá Dịch Thiên Vân đều không thu, dù sao đều là thuận tay mà làm, tăng thêm bọn hắn tu vi thấp như vậy, cho ra tới thù lao kỳ thật đều bình thường, vậy cũng không sao. Bởi vậy Dịch Thiên Vân mới không thu thù lao của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn càng là cảm kích vô cùng, cứu được bọn hắn, còn không cần bất luận cái gì thù lao. Bất quá bọn hắn đều vỗ ngực, nói chờ Dịch Thiên Vân đi vào Xích Nguyệt Tinh, chỉ cần có dùng đến bọn hắn, liền cùng bọn hắn liên hệ, trong đó có Lấy Tinh Quân, đối Dịch Thiên Vân hứa hẹn tìm đến mình, tất nhiên sẽ hỗ trợ. Dịch Thiên Vân tự nhiên tiếp nhận hảo ý của bọn hắn, tuy nói hắn đi Xích Nguyệt Tinh, liền là đơn giản tìm kiếm dưới Tinh Hoàng Đại Tinh Tôn. Nếu là về sau lần nữa đi Xích Nguyệt Tinh lời nói không chính xác thật đúng là cần tìm bọn hắn làm việc. Nói thế nào, bọn hắn một mực đợi ở nơi đó, khẳng định so với chính mình quen thuộc không ít nhất là tinh quân cấp bậc, loại người này tình, hắn vẫn là cần. Nhìn lấy trong tay không ít tấm lệnh bài, đây đều là một nhóm người lớn tình, càng là tương đương ân nhân cứu mạng, chỉ cần không phải để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn đều sẽ lập tức chạy tới hỗ trợ. Chấp niệm không thông suốt, thật đúng là đối với mình tu hành bất lợi. Dịch Thiên Vân nhớ tới vừa rồi bọn hắn một đống khẩn cầu chính mình, nhất định phải tìm bọn hắn báo đáp biểu lộ, đã cảm thấy buồn cười. Cái này trồng cứu mạng ân tình, sẽ một mực kẹt tại trong đầu của bọn họ. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn sớm nhất định phải chết, nhất là còn bị người coi như khôi lỗi khống chế, đó mới là đáng thương nhất tồn tại. Bởi vậy Dịch Thiên Vân cứu bọn họ, cơ bản tương đương giải quyết rất nhiều chuyện. Ân tình có thể nói tương đối nặng, dù là không phải cha mẹ, đều hơn hẳn cha mẹ tồn tại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải báo đáp, nếu không sẽ một mực tâm lý khó có thể bình an. Loại tu luyện này người cũng không hiếm thấy, hơn nữa còn là phi thường phổ biến, không tốt hảo báo đáp lời nói, thật đúng là đối với mình tu hành bất lợi. Dịch Thiên Vân tạm thời liền để ở một bên, sau này hãy nói. Một lần nữa trở lại Sáu Nguyên Vực, ở chỗ này vẫn như cũ là chặt chẽ tại chữa trị truyền tống trận. Chữa trị tiến độ tăng lên không ít, nhưng vẫn là cần chờ một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn sửa lại thành công. Đại nhân, truyền tống trận này còn có một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị, nếu không trước an bài cho ngài một chỗ lịch sự tao nhã sân nhỏ để ngài nghỉ ngơi một chút. Lúc này một bóng người tung bay ở Dịch Thiên Vân bên người cho hắn truyền âm, hắn chính là Thần Thâu Môn đệ tử một trong. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc lập tức liền đến chào hỏi. Không cần, tốc độ quá chậm, chờ bọn hắn chữa trị tốt, cũng không biết bao lâu. Dịch Thiên Vân nhất chân liền hướng truyền tống trận bên này đi tới, mới vừa vặn tới gần, thủ vệ lập tức nhìn hắn chầm chầm nói, ngươi muốn làm cái gì? Truyền tống trận nơi này đã tăng thêm nhân thủ, đem nơi này cho vây nghiêm nghiêm thật thật, kỳ thật cái này không có ý nghĩa gì, trước đó lại không phải là không có thủ vệ, còn không phải bị âm một thanh, nhất là những thủ vệ này tu vi bình thường thôi, mặc dù là tinh đại sư tu vi, nhưng đối mặt Thần Thâu Môn tinh quân, dễ dàng liền có thể bị phá rơi mất. Không có muốn làm cái gì, liền là cảm thấy các ngươi chữa trị truyền tống trận thật sự là quá chậm, muốn qua tới giúp các ngươi chữa trị một chút. Dịch Thiên Vân lời nói ngay thẳng, hắn không muốn chờ lâu như vậy thời gian, nếu như không phải là bởi vì Thần Thâu Môn sự tình, hắn thật đúng là đi qua giúp đỡ chữa trị truyền tống trận, chỉ bằng ngươi. Lúc này bên trong truyền tống trận đi tới một vị thanh niên nam tử, người mặc một bộ áo trắng, cầm trong tay tinh văn bút, chắc là nơi này chữa trị người một trong. Ngươi cái gì ngữ khí, dám đối với chúng ta lớn? Đi theo Dịch Thiên Vân bên cạnh Thần Thâu Môn đệ tử trong lòng giận dữ, liền muốn cùng đối phương giận phun vài câu lúc, cũng là bị Dịch Thiên Vân cho cản lại, ra hiệu hắn không cần nói, nơi này để ta tự mình tới là được rồi, các ngươi nên làm chuyện gì, liền làm chuyện gì, ta cần các ngươi thời điểm, lại tới a. Dịch Thiên Vân hiểu hảo ý của bọn hắn, chỉ là hắn hiện tại không cần dạng này, khiến cho càng thêm dễ thấy. Hiểu, Thần Thâu Môn đệ tử nhẹ gật đầu, hung hăng trừng đối phương một chút, chính là rời đi, nha, còn có giúp đỡ khẩu khí thật sự là lớn, tới giúp chúng ta chữa trị truyền tống trận. Nhân kiến một mặt khinh thường nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, chúng ta thế nhưng là toàn bộ Hoang Long Tinh tốt nhất tinh văn sư, đều là đến từ Thiên Tinh Các, không biết ngươi đến từ chỗ nào, còn dám nói qua đến giúp đỡ. Thiên Tinh Các, tại Hoang Long Tinh hoàn toàn chính xác nổi danh, có tinh văn sư cũng không ít. Trong đó cao tầng cấp tinh văn sư đồng dạng tương đối nhiều, tại Hoang Long Tinh là tương đối nổi danh tồn tại. Nhân kiến theo như lời nói, cũng không phải là cái gì khoa trương lời nói, nếu như nói Thiên Tinh Các tại tinh văn bên trên tạo nghệ đều không mạnh, cái kia thật sự chính là không có người nào có thể so sánh với, trừ phi là Xích Nguyệt Tinh, có lẽ mới có thể có vượt qua Thiên Tinh Các. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Thiên Tinh Các tại cái này Hoang Long Tinh tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác không kém, nhưng nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, so với các ngươi thiên tinh các mạnh không ít về phần ta, đến từ một cái bình thường thế lực, liền là muốn nhanh lên đi xích nguyệt tinh, các ngươi chữa trị đến thật sự là quá chậm, cho nên mới tới hỗ trợ, nếu không ta mới lười nhác tới hỗ trợ. Rất tốt, ngươi còn là lần đầu tiên, dám ở chúng ta thiên tinh các trước mặt nói loại lời này người. Nhân kiến ánh mắt lạnh lẽo, lửa giận đều đi theo bốc lên, vậy thì tốt, ngươi liền lên đến để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thân là thiên tinh các đệ tử, trình độ cũng tại cấp 3 tinh văn sư cấp độ, thuộc về thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, có thể nào dễ dàng tha thứ có người nghi ngờ bọn hắn thiên tinh các, hắn thấy, thiên tinh các tại nơi này chính là tuyệt đối vương giả, tự nhiên không tiếp thụ bất kỳ nghi vấn, nhân kiến, thế nào? Này lại một vị lão giả đi tới, bên này tương đối ầm ĩ, bắt hắn cho hấp dẫn đến đây. Sư phụ, hắn cảm thấy chúng ta thiên tinh các trình độ không được, cho là chúng ta chữa trị truyền tống trận chữa trị quá chậm. Nhân kiến cung kính quay đầu cùng chính mình sư phụ nói, cho nên ta dự định để hắn đi lên thử một lần, nhìn xem trình độ như thế nào, có phải thật vậy hay không so với chúng ta mạnh, mà không phải là đang nói khoác lác, hồ nháo. Khố Dung sắc mặt lạnh lẽo, quát mắng nói, truyền tống trận này chữa trị không thể có nửa điểm qua loa, chỗ nào có thể tùy ý nếm thử, nếu là loạn chữa trị, đến lúc đó toàn bộ truyền tống trận đều muốn báo hỏng rơi, sư phụ dạy phải. Nhân kiến sợ hãi, hắn kém chút quên chuyện này, hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân cho chọc giận, ngươi yêu đi nơi nào, liền cho ta đi nơi nào, đừng có lại tới quấy rầy chúng ta tốc độ chữa trị, cũng không phải ngươi có thể tới chất vấn. Khố Dung hơi vung tay, lạnh giọng nói, chúng ta thiên tinh các, có lẽ trên thế giới này không phải hàng đầu, nhưng ít ra so với ngươi đến muốn ưu tú hơn, quả nhiên có danh đồ tất có cha ông ta, thật đúng là phách lối đến không biên giới. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nếu như nói một cách đơn giản không thể để cho Dịch Thiên Vân tùy ý làm loạn, vậy hắn sẽ không nói cái gì, cuối cùng còn bổ sung một câu phách lối lời nói, vậy liền để hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Chương 2088, so đo. Dịch Thiên Vân sớm đã có nghe thấy, nghe nói thiên tinh các 10 phần ngạo mạn, cho rằng Hoang Long Tinh không người có thế tại tinh văn bên trên siêu việt chính mình, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế, quá mức ngạo khí, không tiếp thụ hết thảy phản bác, bọn hắn không chịu nhận tiếp nhận nghi vấn, điểm ấy cùng hắn không có quá nhiều quan hệ, nhưng quan hệ đến hắn có thể hay không sớm đi xích nguyệt tinh, liền là phi thường nghiêm trọng sự tình, hắn cũng không muốn đần độn ở chỗ này chờ lâu mấy năm, dựa theo hiện tại cái này trồng vào độ, chí ít cần thời gian mấy năm đối với người tu luyện mà nói, đích thật là trong nháy mắt sự tình, hơi ngồi xuống tu luyện dưới, liền đi qua thời gian mấy năm, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không muốn chờ lâu như vậy thời gian, lúc đầu đều có thể rất nhanh có thế tiến về, vì sao muốn chờ lâu thời gian mấy năm, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn mà nói, cái kia chính là một trồng lãng phí, ngươi có thể nói không cho ngoại nhân nhúng tay truyền tống trận, để tránh đụng phải phá hư, điểm ấy còn có thể nói còn nghe được, bây giờ lại nói mình thiên tinh các vô địch, cho rằng hiện tại Hoang Long Tinh không người có thế siêu việt các ngươi. Dịch Thiên Vân lắc đầu, phải thì như thế nào, chí ít truyền tống trận này chữa trị làm việc, sáu nguyên vực tìm tới chúng ta. Nhân kiến phất phất tay, không kiên nhẫn nói, đừng ở chỗ này dài dòng, có bản lĩnh liền đi tìm sáu nguyên vực Lục Nguyên Tinh Quân, để hắn đem cái này chữa trị làm việc giao cho ngươi, nếu không nên đi chỗ nào liền đi nơi đó, thật sự là không có chút nào hài lòng. Nhân kiến tựa như là đuổi mũi giống như, ra hiệu Dịch Thiên Vân mau chóng rời đi, đừng ở chỗ này đảo loạn, nếu không phải nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, bọn hắn sớm liền muốn động thủ. Lục Nguyên Tinh Quân. Dịch Thiên Vân như có điều suy nghĩ, đối mặt trước mắt loại tình huống này, hắn là có thể mạnh đến, nhưng không cần thiết. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đi tìm Lục Nguyên Tinh Quân lúc, ầm ĩ thanh âm từ phía trước truyền đến, Lục Nguyên Tinh Quân đại nhân đến. Nương theo lấy một tiếng reo hò, Lục Nguyên Tinh Quân từ đám người trong đống đi tới, một mặt nghiêm túc vừa mới tới. Nhân kiến bọn hắn lập tức ngừng tay đầu làm việc, hấp tấp chạy tới, cung kính nói, Lục Nguyên Tinh Quân đại nhân, ngài tới kiểm tra truyền tống trận tiến độ rồi. Ừm, truyền tống trận chữa trị làm việc, nhất định phải tiếp tục nhanh thêm một chút, tình huống bây giờ cũng không quá dịu. Lục Nguyên Tinh Quân sắc mặt không tốt lắm, truyền tống trận thế nhưng là bọn hắn nơi này mệnh mạch, một mực quan hệ đến sáu nguyên vực thịnh vượng, khẳng định là không muốn xuất hiện bất kỳ không may, đó là khẳng định. Chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất tại gấp rút, không cần bao lâu liền có thể hoàn toàn chữa trị tốt. Khố Dung cúi đầu khom lưng, đối mặt Lục Nguyên Tinh Quân, hắn vẫn là vô cùng cung kính, không dám có nửa điểm ngạo khí. tốc độ càng nhanh càng tốt, ở chỗ này chồng chất người tu luyện nhiều lắm, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ gây nên đông đảo người tu luyện bất mãn. Lục Nguyên Tinh Quân nhẹ gật đầu, Lục Nguyên Tinh Quân đại nhân, chúng ta nhất định có thể làm tốt. Khố Dung lời nói đều không nói xong, chỉ gặp Lục Nguyên Tinh Quân song đồng co rụt lại, tựa hồ giống như là thấy cái gì hoảng sợ sự tình, vội vội vàng vàng sẽ xuyên qua Khố Dung, một thanh đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt. Cử động này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, làm sao Lục Nguyên Tinh Quân đột nhiên liền chạy tới Dịch Thiên Vân trước mặt, là tiểu tử kia. Khố Dung trong lòng giận dữ, cho rằng Dịch Thiên Vân khẳng định là làm ra cử động gì, đem Lục Nguyên Tinh Quân hấp dẫn tới, chờ ta đi giáo huấn tiểu tử này, nhìn hắn còn dám ở chỗ này hồ nháo. Tại hắn vừa định đi qua lúc, Lục Nguyên Tinh Quân trực tiếp trên phạm vi lớn cúi đầu nói, gặp qua Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân, như thế cúi đầu biên độ, đơn giản so Khố Dung trước đó cúi đầu biên độ phải lớn, cực kỳ cung kính trạng thái, đem bốn phía người tu luyện đều dọa sợ. Đây là ý gì? Thiên Vân Tinh Tôn đi qua Khố Dung lòng bàn chân mềm nhũn, trực tiếp liền co quắp ngồi dưới đất, bao quát cái kia nhân kiến đều bị dọa đến chân nhũn ra chính mình đuổi đi, đúng là một tên tinh tôn, tinh tôn chính là nơi này bá chủ, ai dám trêu chọc. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền trêu chọc, hơn nữa còn không phải một hai lần đem người cho đuổi đi, chỉ thiếu chút nữa động thủ. Ngươi gặp qua ta. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Lục Nguyên Tinh Quân cung kính như thế, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình khẳng định là chưa thấy qua Lục Nguyên Tinh Quân, gặp qua, bất quá là tại ghi chép luân bàn bên trên gặp qua, Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân chiến đấu tư thế oai hùng, cho đến nay rõ mồn một trước mắt. Lục Nguyên Tinh Quân hung hăng đập một cái mông ngựa, há, nguyên lai là từ ghi chép luân bàn bên trên nhìn thấy, khó trách. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bất quá truyền tống trận này, còn không có chữa trị tốt, tốc độ chữa trị vẫn là rất chậm, đại nhân, đây đã là chữa trị thật nhanh. Ta thế nhưng là mời đến Thiên Tinh Các đến giúp đỡ chữa trị, vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể thông suốt, còn xin ngài thứ lỗi. Lục Nguyên Tinh Quân cúi đầu không lưng, bộ dáng này cái khác người tu luyện nơi nào thấy qua, có lẽ đây chính là nhìn thấy cường giả mới có thể có bộ dáng này. Còn lại người tu luyện nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trong lòng bọn họ đồng dạng nói thầm vài câu, Thiên Vân Tinh Tôn, không phải mới vừa bị Thiên Tinh Các đuổi đi à, thật đúng là... Vừa rồi Thiên Vân Tinh Tôn nói muốn giúp đỡ chữa trị truyền tống trận, giống như bị Thiên Tinh Các đuổi đi. Dăm ba câu xuống tới, Lục Nguyên Tinh Quân có thể nào không nghe thấy phụ cận theo như lời nói, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía hai chân như nhũn ra Khố Dung bọn hắn, các ngươi đem Thiên Vân Tinh Tôn cho đuổi đi. Lục Nguyên Tinh Quân đáy mắt chỗ sâu tràn ngập phẫn nộ, Dịch Thiên Vân lợi hại hắn cũng đã thấy rồi, nào dám trêu chọc hắn, không nghĩ tới bây giờ cũng là bị Thiên Tinh Các cho đắc tội đến. Chẳng phải là hỏng chuyện của hắn. A đại nhân không chấp tiểu nhân, là chúng ta có mắt không tròng, còn mời đại nhân tha thứ. Khố Dung bọn hắn phàn nàn biểu lộ, đi vào Dịch Thiên Vân bên này liền quỳ trên mặt đất, nơi nào còn có trước đó uy phong, nhìn ngược lại là chó nhà có tang. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta liền là không muốn để cho ngoại nhân đụng truyền tống trận, để tránh chậm trễ tiến độ a. Bọn hắn đều tại khóc lóc kể lể lấy, tựa như là thật tại nghiêm túc chữa trị truyền tống trận giống như, há, làm sao cùng ta vừa rồi chỗ nghe không giống nhau lắm. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, ta vừa rồi nghe được, thế nhưng là cho là ta không biết tự lượng sức mình, không có tư cách đi lên chữa trị truyền tống trận, nhưng có việc này. Lục Nguyên Tinh Quân đáy lòng mát lạnh, hắn nghe nói Dịch Thiên Vân cực kỳ hung tàn, hơi giận dữ, liền là sang bằng toàn bộ thế lực, Thiên Tinh Các thế nhưng là có phần của hắn. Nếu là Thiên Tinh Các bị đạp bằng, đây chính là một tổn thất lớn. Cái này, Khố Dung bọn hắn đều muốn khóc, bọn họ đích xác là nói qua, nơi nào còn dám nói không có, hỗn trướng. Lục Nguyên Tinh Quân giận dữ, đưa tay tát qua một cái, đem hai bọn họ cho trùng điệp đánh bay ra ngoài, chết ngược lại là không chết, liền là bộ mặt bị quất đến lão cao. Đại nhân, phi thường thật có lỗi xảy ra chuyện như vậy, là trách nhiệm của ta, hy vọng ngài có thể tha thứ bọn hắn. Lục Nguyên Tinh Quân một chiêu này tương đương cứu được bọn hắn, dù sao hắn đều xuất thủ trừng phạt, Dịch Thiên Vân cũng không cần thiết xuất thủ. Dịch Thiên Vân liếc mắt, không thèm để ý nói, ta còn không có tất yếu cùng những người này so đo. Chương 2089, đầu có hố. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác sẽ không theo bọn hắn so đo, bọn hắn bất quá là một đám mắt chó coi thường người khác hạng người, cho dù là muốn so đo, Lục Nguyên Tinh Quân đều xuất thủ dạy dỗ, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Bực này bảo vệ mình thủ hạ cử động, ngược lại để hắn cảm thấy Lục Nguyên Tinh Quân vẫn rất bao che khuyết điểm. Nói thế nào, Nhân Kiến cùng Khố Dung đều là cấp 3 tinh văn sư, vẫn là tương đối không tệ, nếu như bị giết, cái kia chính là một tổn thất lớn, cứ như vậy, không bằng hắn trực tiếp trừng phạt, còn có thể bảo vệ hắn nhóm một cái mạng. Đại nhân lòng dạ rộng lớn, tại ta đây bồi cái không phải. Lục Nguyên Tinh Quân liên tục xin lỗi, vì thủ hạ của hắn, ngược lại là nhọc lòng, chỉ là Thiên Tinh các mặt mũi ngược lại là vứt sạch, vậy mà đuổi đi một tên tinh tôn, bực này nhãn lực không thể không nói quá kém, đây tuyệt đối sẽ trở thành một chuyện cười, sau đó tại đông đảo người tu luyện bên trong lưu truyền rộng rãi. Khố Dung bọn hắn chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, bọn hắn còn có thể phía sau nói láo căng không thành, nếu như bị Dịch Thiên Vân biết, bọn hắn trả không hết trứng. Ta bây giờ muốn tăng tốc truyền tống trận chữa trị tiến độ, muốn nhanh lên tiếng về Xích Nguyệt Tinh. Dịch Thiên Vân thay cái chủ đề, cũng không tiếp tục tại cái này dây dưa, đó là khẳng định, ta đã căn dặn bọn hắn, muốn toàn lực chữa trị truyền tống trận, tuyệt đối không thể có nửa điểm lãnh đạm. Lục Nguyên Tinh Quân trịnh trọng nói, không, tốc độ này vẫn là quá chậm. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, tốc độ là không quá nhanh, nhưng ở nơi này trước mắt liền bọn hắn chữa trị nhanh nhất, hy vọng đại nhân có thể chờ lâu một hồi. Lục Nguyên Tinh Quân nói, ta ý tứ nói, để cho ta tới hỗ trợ chữa trị. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ừm. Đại nhân, ngài có gì tốt tinh văn sư giới thiệu? Lục Nguyên Tinh Quân lập tức hứng thú, có thế có tốt hơn tinh văn sư, vậy khẳng định là đáng giá cao hứng. Ta nói là, ta đến giúp đỡ chữa trị, chẳng lẽ còn muốn ta mạnh cỡ nào điều mấy lần a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lần nữa nói, đại nhân, ngài tới sửa phục. Lục Nguyên Tinh Quân lấy làm kinh hãi, bình thường tới nói bọn hắn những cường giả này, đều có rất ít nó nghề nghiệp của hắn, nhất là tu vi tương đối cao, đều sẽ tương đối chuyên chú vào tu luyện, mà không phải nhiều tu luyện nghề nghiệp. Ở chỗ này 10 tên tinh quân, liền có 8 tên là chuyên công tu luyện, hai gã khác mới kim tu nó nghề nghiệp của hắn, dạng này đưa đến kết quả hết sức rõ ràng, hai vị khác kim tu những nghề nghiệp khác tinh quân, tu vi phổ biến so ra kém cái khác tinh quân, bất quá từ năng lực đi lên giảng, khẳng định là kim tu những nghề nghiệp khác tinh quân làm chủ, nhưng cái thế giới này quá táo bạo, ưu tiên trùng kích tu vi cường đại lại nói bởi vậy càng là cường đại, thì càng có khả năng không có kim tu những nghề nghiệp khác, chờ tu vi cường đại lúc sau, lại kim tu những nghề nghiệp khác, ngược lại là lựa chọn tốt, dù sao đợi thêm cấp lại cao hơn tinh văn sư, cũng so ra kém tu vi cường đại một chưởng, bởi vậy đại bộ phận đều là trước tiên đem tu vi tăng lên, đằng sau lại kim tu những nghề nghiệp khác cũng không muộn. Dịch Thiên Vân chính là tinh tôn tu vi, tại Lục Nguyên Tinh Quân xem ra, là rất không có khả năng kim tu những nghề nghiệp khác, bình thường đều là một mạch sông đi lên, tâm vô bàn vụ mới có thể đạt tới cấp độ này. Bây giờ nói tới sửa phục, hắn không thể không hoài nghi Dịch Thiên Vân tinh văn đẳng cấp, có thể hay không quá thấp. Đúng vậy, chính là do ta tới sửa phục, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói, cái này để đại nhân tới sửa phục, vấn đề cũng không đại. Đại nhân tinh văn sư đẳng cấp cao biết bao nhiêu? Lục Nguyên Tinh Quân hỏi thăm nói, cấp 3 tinh văn sư. Dịch Thiên Vân nói, cấp 3 tinh văn sư. Lục Nguyên Tinh Quân nhẹ gật đầu, vừa vặn phù hợp chữa trị cái truyền tống trận này, vậy ngài liền đến chữa trị a. Lục Nguyên Tinh Quân lập tức cảm thấy không có ý gì, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ khá cấp bậc cao tinh văn sư, ai ngờ nói mới bất quá là cấp 3, bên trên Nhân Kiến cùng Khố Dung, dưới đáy lòng ngoại trừ tràn ngập quán khí bên ngoài, nghe được Dịch Thiên Vân nói mình cấp 3 tinh văn sư lúc, càng là có mấy phần chế giễu, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân cao cấp đến mức nào khác tinh văn sư, ai ngờ nói cho cùng, mới bất quá là cấp 3 tinh văn sư, cái này cùng ở trước mặt mọi người nói khoác nửa ngày chính mình mạnh bao nhiêu, kết quả là cùng chính mình là tinh đồ, cái này có ý nghĩa gì, có thể tăng lên cái gì tốc độ? Nên có tốc độ, còn không phải như thế, khó nói để hắn tới sửa phục, còn có thể phi thiên hay sao? Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, nào dám nói thẳng ra, chỉ là nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt, ngược lại là tràn ngập mấy phần khinh thường, nói mạnh miệng gặp qua không ít, nhưng tu vi cao như vậy nói mạnh miệng, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Dịch Thiên Vân không để ý đến bốn phía ánh mắt, trong lòng chính là mệnh lệnh nói, cho ta thăng cấp đến cấp 3 tinh văn sư, đinh, thành công khấu trừ tinh năng giá trị, thăng cấp đến cấp 3 tinh văn sư, dễ dàng thăng cấp đến cấp 3 tinh văn sư. Tốn hao tinh năng giá trị là không ít, nhưng so sánh lên hiện tại chỗ lừa tinh năng giá trị, chỉ là một bộ phận mà thôi. Tại thăng cấp thành công lúc sau, hắn chính là đi vào truyền tống trận khu vực, hơi quét qua đi qua, liền đem đại khái bên trên chữa trị tình huống thu hết vào mắt. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân bắt đầu tay chữa trị, tại quấn một vòng lúc sau, tuyển định trong đó một chỗ chuẩn bị chữa trị. Tại dưới đài đông đảo người tu luyện cùng Thiên Tinh Các, đều đang nhìn Dịch Thiên Vân, cơ hồ đều đang nhìn Dịch Thiên Vân chê cười, không phải sợ chữa trị thất bại, mà là muốn nhìn tốc độ của hắn bao nhanh. Trước đó còn nói Thiên Tinh Các chữa trị quá chậm, hiện tại đến phiên hắn đi lên chữa trị, còn có thể bao nhanh. Làm sao nhanh, cũng bất quá là cấp 3 tinh văn sư, cho ta mượn một chi tinh văn bút. Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhấc, ra hiệu nói, bên cạnh tinh văn sư, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng liền đưa lên một chi tinh văn bút. Dịch Thiên Vân là có thế tay không chữa trị tinh văn, nhưng khẳng định là có tinh văn bút gia trì phía dưới, chữa trị tình huống sẽ càng tốt, các ngươi có thể đi xuống, nơi này giao cho ta đến là được rồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu còn lại tinh văn sư rời đi, một mình ngài tới sửa phục truyền tống trận. Bọn hắn đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân liền là đơn giản tham dự chữa trị, ai ngờ nói là muốn đơn độc tới sửa phục toàn bộ truyền tống trận. Đúng vậy, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, không, không có vấn đề. Bọn hắn ở đâu là thật không có vấn đề, mà là e ngại Dịch Thiên Vân tu vi, mới chỉ có thể nói ra như thế trái lương tâm lời nói. Chợt bọn hắn nhao nhao lui ra, lưu tại truyền tống trận cũng chỉ có Dịch Thiên Vân một người, hoặc nhìn là như thế dễ thấy, còn lại người tu luyện líu lưỡi vô cùng, liền xem như tinh tôn tu vi, cũng không cần như vậy khoe khoang a. Khoe khoang quá mức, cái kia chính là biến thành mất thể diện. Tinh tôn liền là tinh tôn, thật sự là đủ bá đạo, một đám người nhìn lấy hắn chậm rãi chữa trị a. Vốn đang có thế trong vài năm chữa trị tốt, hiện tại xem ra sợ là cần mấy thập niên a. Nhân kiến bọn hắn ở trong lòng vẻ cười nhạo càng đậm, liền xem như xa không thể chạm tinh tôn lại như thế nào, đầu óc không linh hoạt lắm có ý gì, đúng là muốn đơn độc chữa trị truyền tống trận, đơn giản liền là đầu có hố. Chương 2090, tốc độ kinh người. Cả đám đều đang nhìn Dịch Thiên Vân chê cười, có thậm chí lấy ra ghi chép luân bàn, liền là muốn đem một màn này cho ghi chép lại. Nói thế nào, có thế nhìn thấy một vị tinh tôn, một chút xíu chữa trị truyền tống trận, ngược lại là cảm thấy rất khôi hài. Nhất là cậy mạnh tính, đem toàn bộ truyền tống trận đều cho đặt bao hết xuống tới, vậy thì thật là chuyện tiếu lâm. Tuy nói có chút là thấy ngứa mắt Thiên Tinh Các, nhưng Dịch Thiên Vân cử động càng làm cho bọn hắn cảm thấy buồn cười. Bởi vậy coi như lúc đầu nhìn trời tinh các cảm thấy không phải rất thuận mắt, đều đem đầu mâu đối hướng Dịch Thiên Vân. Lục Nguyên Tinh Quân lắc đầu, nếu không phải Dịch Thiên Vân tu vi so với hắn mạnh hơn, thật sự chính là muốn đem người cho đuổi đi. Đây không phải hồ nháo là cái gì, thật là đang lãng phí đại gia thời gian. Nhưng ai để người ta tu vi cường đại đâu, ai dám tới ngăn cản. Nếu là trêu chọc hắn không cao hứng, trực tiếp tới cái một bàn tay, bọn hắn thật đúng là cản cũng đỡ không nổi. Hiện tại chỉ có thể đần độn đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Dù là Dịch Thiên Vân chữa trị cái mấy chục năm, hắn đồng dạng chỉ có thể nhận. Đừng nói là hắn, liền ngay cả phụ cận người tu luyện đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù là Xích Nguyệt Tinh tình huống lại khẩn cấp, bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn lấy. Tại bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân sẽ từ từ chữa trị, náo ra chê cười lúc, đột nhiên Dịch Thiên Vân động thủ, trong tay tinh văn bút hơi xoay tròn một vòng, sau đó hung hăng điểm xuống, đi theo mở ra điên cuồng hình thức, trực tiếp bộc phát 25 lần cực kỳ nhanh chóng độ, hưu hưu hưu, kinh người tốc độ chữa trị, lập tức bày ra bực này tốc độ, cũng không phải tương đương 25 vị cấp 3 tinh văn sư đơn giản như vậy, mà là một trồng siêu cường điệp gia tốc độ, cơ hồ là một lát thời gian, liền đem một nơi cho hoàn toàn chữa trị tốt. Bực này tốc độ thấy đám người trợn mắt hốc mồm, lúc đầu muốn xem Dịch Thiên Vân chê cười, bây giờ lại là bị sợ ngây người. Trong tay bọn họ ghi chép luân bàn, ở đâu là tại ghi chép Dịch Thiên Vân xấu mặt tình huống, mà là tại ghi chép Dịch Thiên Vân nghịch thiên tinh văn năng lực, tốc độ kinh người, để hắn một đường quét ngang qua không đến một chút thời gian, liền có một phần nhỏ khu vực đã bị hắn hoàn toàn chữa trị tốt. Cái này cùng trước đó Thiên Tinh Các tinh văn sư hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này 25 lần tốc độ, thật là so trước đó phải nhanh hơn nhiều lắm, càng không phải là 25 vị tinh văn sư có khả năng mang tới hiệu quả. Lúc đầu truyền tống trận chữa trị khu vực liền mấy chỗ, bọn hắn lại nhiều cấp 3 tinh văn sư, kỳ thật 3-4 vị liền không sai biệt lắm, dư thừa cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nhiều người tay tạp, bởi vậy mới có thể chữa trị so thời gian hơi dài, mới có thể hoàn thành. Hiện tại Dịch Thiên Vân mang tới hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt, một mạch điên cuồng chữa trị, trong chớp mắt liền cho chữa trị một bộ phận. Dựa theo loại tình huống này đến xem, không cần bao lâu thời gian, liền có thể hoàn toàn sửa lại thành công. Lão Thiên, đây là cái gì tốc độ, thật là cấp 3 tinh văn sư sao? Ta gặp qua nhiều như vậy cái cấp 3 tinh văn sư, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị, có thế có kinh người như vậy tốc độ, này chỗ nào chỉ có cấp 3 tinh văn sư tiêu chuẩn, sợ là có 4-5 cấp trở lên tinh văn sư tiêu chuẩn a. Nếu không làm sao lại nhanh như vậy so với thiên vân tinh tôn, vừa rồi thiên tinh các tinh văn sư, liền cùng ốc sên giống như, thật đúng là không sai, thiên tinh các vậy cũng gọi nhanh chóng. Còn nói với ta chữa trị rất nhanh, đây mới gọi là làm nhanh chóng, bọn hắn tại tỉnh táo lại về sau, liền bị triệt để rung động đến, như thế tốc độ kinh người, có thể nào không cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, nhân kiến bên này nhiều không biết nói cái gì mới tốt, cùng những người khác, đầu tiên là nhìn ngốc lúc sau, đi theo sắc mặt đỏ bừng lên này lại đánh mặt, hơn nữa còn là đánh cho phi thường hung ác cái kia một chồng, này chỗ nào còn cần những người khác hỗ trợ, lại càng không cần phải nói cái gì bêu xấu, hoàn toàn là đối bọn hắn tiến hành đơn phương triệt để nghiền ép. Cái này chồng nghiền ép, để bọn hắn xấu hổ vô cùng, nghĩ đến còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân là nói khoác lác, liền xem như cấp 3 tinh văn sư, như cũ có thế nghiền ép bọn hắn, có thế hỏi đề đây quả thật là cấp 3 tinh văn sư tiêu chuẩn. Dù là không phải cấp 3 tinh văn sư tiêu chuẩn, mà là 4-5 cấp trở lên tinh văn sư tiêu chuẩn, đối với bọn hắn mà nói, đều là không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, thật sự là ngoài dự liệu a. Lục Nguyên Tinh Quân lắc đầu cười khổ, hắn cùng những người khác, đều cho rằng Dịch Thiên Vân đang đùa bảo, đang cấp chính mình mất mặt, hiện tại xem ra vẫn là hắn quá non, không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi không chỉ có lấy cực mạnh tu vi, còn có kinh người như vậy tinh văn sư năng lực, cả hai kết hợp, có thể nào không cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Bốn phía người tu luyện bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nói càng nhiều vẫn là thiên tinh các quá chậm chạp, càng là chế giễu thiên tinh các có mắt không tròng còn chế giễu Dịch Thiên Vân không có tư cách đi vào chữa trị, hiện tại xem ra là ai không có tư cách chữa trị, cái này để bọn hắn cảm thấy hết sức khó xử, hận không thể đào cái động đem chính mình chôn. Tạm dừng không nói thiên vân tinh tôn thân phận, chỉ bằng hắn chiêu này, các ngươi còn ngăn lại hắn không cho đi lên chữa trị. Lục Nguyên Tinh Quân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, dù là không phải Dịch Thiên Vân tới chữa trị, liền hướng về phía tài nghệ này, như thế nào cũng phải làm cho tới chữa trị mới là đối với Lục Nguyên Tinh Quân mà nói, càng nhanh chữa trị càng tốt nếu không phải Dịch Thiên Vân cường ngạnh một điểm, thật sự chính là mất đi một đại tu phục nhân tài. Cái này, chúng ta không phải sợ là qua tới quấy rối a. Khố Dung một mặt xấu hổ, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân như vậy dữ dội, không biết có phải hay không là quấy rối, khó nói ngươi sẽ không làm một điểm khảo nghiệm sao. Kém một chút, liền mất đi một cái cường đại như thế trợ thủ, Lục Nguyên Tinh Quân hút đầu dừng lại mãnh liệt mắng, càng nhiều vẫn là Dịch Thiên Vân không có tiếp tục truy cứu xuống dưới, không mềm hắn tổn thất nhưng lớn lắm, Khố Dung bọn hắn cúi đầu không dám đối mặt Dịch Thiên Vân, chỉ có thể ngầm thừa nhận điểm này ai bảo bọn hắn thật nhìn nhầm đâu. Thôi, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, tiếp tục hồ nháo như vậy xuống dưới, liền ngay cả ta đều không gánh nổi các ngươi. Lục Nguyên Tinh Quân hơi vung tay, liền hướng bên cạnh đi đến, chờ đợi lấy Dịch Thiên Vân chữa trị tốt truyền tống trận này, hắn căn bản không dám đi loạn, chỉ có thể thật tốt đợi ở bên cạnh nhìn lấy tình huống. Dịch Thiên Vân cũng không để ý tới bốn phía ánh mắt, tiếp tục hết sức chăm chú chữa trị truyền tống trận, một đường điên cuồng chữa trị xuống dưới lúc sau, rất nhanh liền chữa trị đến một nửa trình độ, cái này khiến không ít người tu luyện cảm thấy mừng rỡ không thôi, xem ra rất nhanh bọn hắn liền có thể trở về, mà không cần chờ lâu như vậy thời gian, nhanh chữa trị tốt, chúng ta cuối cùng có thể trở lại Xích Nguyệt Tinh. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân chữa trị tiến độ lúc, cả đám đều cảm thấy hết sức kích động, theo thời gian cấp tốc chuyển dời, tại trải qua dài đến thời gian nửa tháng cũng chưa tới tình huống dưới, toàn bộ truyền tống trận liền cho hoàn toàn sửa lại thành công không thể không nói, Dịch Thiên Vân tốc độ kinh người, trọn vẹn đem thời gian hướng phía trước chuyển dời đã nhiều năm, thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục, bực này tốc độ thật đúng là để bọn hắn, muốn tiếp tục xem tiếp cảm giác, đơn giản liền là một loại hưởng thụ, rốt cục chữa trị tốt, tốc độ vẫn là quá chậm điểm, Dịch Thiên Vân lắc đầu, đối cái tốc độ này vẫn là cảm giác quá chậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net.